Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, động sát thiên mục. Lương Thành cầm trong tay thanh này thầm kiếm nhỏ màu vàng kim kiếm phôi. Cẩn thận thưởng thức một hồi, trong lòng đắc ý, nhìn một hồi, Lương Thành tâm niệm nhất động, thanh tiểu kiếm này thì hư hóa bay vào trong đan điền. Tu luyện động sát thiên mục, toàn bộ công tác chuẩn bị hiện tại xem như hoàn thành. Lương Thành cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau đó đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu thập xong về sau, lại rút lui cấm chế. Khoanh chân ngồi xếp bằng lấy yên tĩnh điều tức. Các loại Lương Thành tinh khí thần đều điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Thời gian đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Lương Thành cũng không nóng lòng tu luyện cái kia động sát thiên mục. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, dứt khoát đi ra ngoài tại linh dược vườn trồng trọt bên trong bốn phía đi dạo một vòng. Có khi theo ngón tay chỉ vun trồng các đệ tử một chút. Cứ như vậy lại lắc lư một hai canh giờ. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình tinh khí thần đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Tâm thái cũng cảm thấy 10 phần buông lỏng vừa ý. Sau đó trở lại chỗ mình ở, bố trí xuống cấm chế, chuẩn bị bắt đầu tu luyện cái kia động sát thiên mục. Lương Thành nội thị đan điền, chỉ thấy bên trong linh khí cùng ma khí dung hợp lại cùng nhau, đã hình thành to lớn tương tự mênh mông biển lớn một mảnh. Gợn sóng dập dờn bên trong từng đóa khảm hắc một bên liên hoa chính đang tỏa ra. Loại tình huống này hết sức kỳ lạ, nhớ đến tại cái kia Thanh Lan Hà Vịnh canh kim tôn giả từng thuận miệng nâng lên đây là một môn linh ma song tu cổ thuật. Nhìn đến hiện tại loại này cổ thuật trên cơ bản là thất truyền. Hiện tại tu sĩ bên trong, linh tu cũng là linh tu, ma tu cũng là ma tu, phân biệt rõ ràng, ở giữa có một đầu rõ ràng giới hạn. Cho nên Lương Thành đối tự thân loại tình huống này hoàn toàn không biết nên như thế nào phân định. Lần này tại Thanh Lan Hà Vịnh nghe được đến canh kim tôn giả liên quan tới cổ thuật lời nói, chỉ ít để Lương Thành biết thời cổ là tồn tại linh ma song tu tu sĩ. Đến mức người ta tình huống là như thế nào? Có phải hay không có thể tại hợp thể trong trạng thái lại phân thành có thể mỗi người độc lập hành sự ma thân cùng linh thân? Cái này thì không cách nào biết được. Ngược lại hiện tại Lương Thành ở vào linh ma hợp thể trạng thái, tu luyện cái này thấy rõ thiên nhãn cũng không phân khác biệt. Lương Thành cũng là mặc kệ thể nội trong kinh mạch lưu chuyển là linh khí vẫn là ma khí, một mực coi nó là thành chính mình nội tức đến xử lý là được. Loại này đơn giản một đao cắt biện pháp xác thực rõ ràng rõ ràng. Lương Thành nghĩ, ngược lại cái này linh khí cùng ma khí cuối cùng đều có thể vì ta sử dụng. Cần gì phải phân cái lẫn nhau đâu. Bởi vậy hắn cũng không dùng dây dưa những thứ này chi tiết vấn đề. Lương Thành triệu tập nội tức, từ đan điền ra, theo túc thái dương bàng quang kinh mạch một đường ngược lên, qua phong môn, đến thiên trụ, hướng ngọc trầm, một đường đi tới hai bên tình minh huyệt, lại dựa theo tạo hóa chân kinh động sát thiên mục phần tại khiếu huyệt ở giữa du tẩu, dùng xảo diệu thủ pháp đả thông cùng ấn đường ở giữa đường đi. Trong lúc nhất thời Lương Thành ấn đường hơi hơi phiếm hồng. Có một dòng nước nóng tại bình thường đi không chừng, chính muốn xông phá khiếu huyệt mà ra. Lương Thành há mồm phun ra cái kia hôm qua dùng kim long lân luyện chế thầm kiếm nhỏ màu vàng kim kiếm phôi, nhẹ nhàng cầm trong tay, dùng cái kia sắc bén mũi kiếm theo chính mình giữa hai hàng lông mày ấn đường vị trí từ trên xuống dưới nhẹ nhàng mở ra da thịt, cũng không có cảm giác đau đớn cảm giác. Lương Thành chỉ cảm thấy một cỗ duệ kim chi khí xông vào ấn đường bên trong. Chồng chất ở chỗ này nội tức tựa hồ tìm tới một đầu đường ra. Lập tức theo lối ra này tuôn ra đi. Tại nhỏ nhẹ tê tê âm hưởng bên trong, Lương Thành đột nhiên cảm giác được chính mình tầm mắt biến đến càng rộng rãi. Toàn bộ thế giới xem ra giống như cùng trước kia có chỗ khác biệt. Lương Thành vội vàng thi pháp ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Đưa đầu đi qua chiếu một cái, chỉ thấy mình giữa hai hàng lông mày nhiều một đầu dựng thẳng mắt. Cái này dựng thẳng trong mắt con ngươi lại là kim sắc, nhìn qua có chút quái dị. Chỉ chốc lát Lương Thành cảm thấy tinh thần có chút mệt nhọc, sau đó dừng lại động sát thiên mục thần thông. Cái kia một cái dựng thẳng mắt ngay sau đó lại đóng lại. Lương Thành lại chiếu thủy kính, phát hiện mình giữa hai hàng lông mày cùng trước kia không có gì khác biệt. Cái kia quái dị dựng thẳng mắt biến mất. Lương Thành than khẩu khí, nghĩ thầm may ra ngưng sử dụng cái này động sát thiên mục thần thông. Cái này dựng thẳng lấy ánh mắt liền sẽ biến mất. Cứ như vậy, chính mình khuôn mặt hết thảy như cũ. Muốn là ngày này mục đích không thể ẩn nặc lời nói. Chán mình thêm ra cái này một chiếc mắt nằm dọc đến. Thật đúng là có chút khó coi đây. Lương Thành biết, hiện tại động sát thiên mục thần thông rốt cục đánh xuống hoàn mỹ cơ sở. Tiếp xuống tới phải nhờ vào chính mình siêng năng tu luyện. Trước mắt cái này thần thông mới vừa vặn mở ra. Chẳng những duy trì liên tục thời gian rất ngắn đồng thời thấy rõ năng lực 10 phần có hạn. Nhưng là chỉ muốn kiên trì tu luyện. Chính mình cái này động sát thiên mục cuối cùng sẽ có được động hư phá vọng năng lực. Còn có thể bằng vào nó trực tiếp khám phá ngụy trang. Hiểu rõ nhân tâm, cảm giác hung cát, thể nghiệm và quan sát khí vận. Các loại tu luyện tới chỗ sâu nhất. Thậm chí có thể trực tiếp quan sát gặp thiên địa pháp tắc lưu truyền. Lương Thành cuối cùng đem tu luyện sự tình toàn bộ xong xuôi. Có thể thuận lợi xuất quan. Sau khi xuất quan mới phát hiện, thời gian đều đã qua 3 ngày. Nhưng là cái này cũng không có quan hệ gì. Ngược lại hiện tại Lương Thành quản lý linh dược vườn trồng trọt cũng sẽ không phát sinh nhiều ít. Sự tình, dù cho phát sinh cái gì, cũng sẽ không là loại kia trì hoãn không được nhiệm vụ khẩn cấp. Bởi vậy chính mình bế quan 3 ngày. Đồng thời không có cái gì đệ tử đến tìm kiếm chính mình. Lương Thành lại tại gieo trồng trong vườn tùy tiện chuyển động một vòng. Nhìn xem chỗ nào không vừa mắt liền tiện tay uốn nắn một chút. Lương Thành đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại. Nhìn đến các loại linh thực mọc đều cũng không tệ lắm. Sau đó thuận miệng tán dương cổ vũ vườn trồng trọt các đệ tử vài câu. Về sau lại trở lại chỗ mình ở. Chuẩn bị trước khi bắt đầu chính mình thì chế định xuống tới kế hoạch. Lương Thành cảm thấy hiện tại thời cơ không sai biệt lắm. Từ khi tiêu diệt Thuận Thông Thương Hội tất cả tu sĩ về sau. Thời gian đã qua hơn nửa tháng. Xem chừng Thương Hội còn lại cái kia phàm nhân đông ra cùng phàm nhân bọn tiểu nhị hoặc là ngay. Tại huyên náo lật trời. Hoặc là thúc thủ vô sách. Bởi vì chỉ bằng vào bọn họ. Khẳng định là không có bản lãnh đem Thanh Lan Hà Đao Ngư vận chuyển đến thủ đô Vũ Ninh Thành đi. Buôn bán, đồng thời tại Ngư Dương trấn như thế cái tiểu địa phương. Cũng rất không có khả năng tìm tới có thể tin cậy tu sĩ tới đón trước kia tiền tứ hải cái kia một. Đám người trong tay sinh ý, Lương Thành vẫn như cũ phân ra ma thân phân thân. Lặng lẽ rời đi Ngư Dương phái Sơn Môn. Một đường hướng Ngư Dương trấn chạy đi. Đồng thời biến ảo thành một vị thân mang áo bào xanh văn sĩ trung niên trang điểm. Vẻ ngoài phía trên cùng sư phụ Thanh Hư đạo nhân cũng có cái 7-8 phần tương tự. Lương Thành ma thân phân thân. Từ khi trở lại nhân giới sau thì thu liễm ma công khí tức. Bởi vì tại Bắc Trương Quốc, ma đạo tu sĩ đây chính là bị coi là hồng thủy mãnh thú. May ra ma thân tại luyện chế lúc sử dụng tới huyễn linh quả về sau. Vô cùng giỏi về các loại ngụy trang cùng ẩn nặc khí tức. Ma đạo khí tức cố nhiên là không hướng tiết ra ngoài ra một tia nửa không có. Ngược lại còn hiển lộ ra dung hợp kỳ linh tu khí tức. Cái này tu vi, tại vắng vẻ Ngư Dương tiểu trấn, quả thực có thể sánh vai tiên nhân. Lương Thành tin tưởng, chỉ cần mình ma thân không phải cùng kết đan kỳ tu vi cao tay tranh đấu. Cái kia liền sẽ không lộ tẩy. Bởi vì đối phó cảnh giới không cao đối thủ, chính mình hoàn toàn có thể không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp. Bằng vào luyện thể sau cường kiện thể phách, liền có thể nghiền ép đối phương. Đến mức Lương Thành vì sao lại biến ảo thành Thanh Hư bộ dáng? Là bởi vì năm đó Lương Thành ở tại Vô Lượng Quan cái kia ngắn thời gian bên trong. Thanh Hư sư cái kia siêu nhiên thần thái cử chỉ đã từng cho Lương Thành lưu lại sâu sắc ấn tượng. Bởi vậy Lương Thành đang muốn biến ảo thành văn sĩ trung niên bộ dáng lúc. Lập tức liền một cách tự nhiên biến thành gần như Thanh Hư hình tượng. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Ngược lại Thanh Hư sư là Diêm Phù giới người. Sẽ không có người biết hắn. hắn nhất thời cũng tới không đến linh giới. Cho nên tạm thời bốc lên dùng một chút, hắn bề ngoài cũng không có vấn đề gì. Chỉ chốc lát, Lương Thành chỗ biến ảo áo bào xanh văn sĩ xuyên qua Ngư Dương chấn đường đi tới phía nam. Sau đó đứng ở một gian trong điếm cửa. Chỉ thấy cửa hàng này phía trên biển hiệu viết Thuận Thông Thương Hội 4 chữ. Lương Thành hướng bên trong nhìn quanh một chút. Chỉ thấy trong điếm bên trong trống rỗng, liền một cái tiểu nhị đều không có. Hậu viện lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nghe giống như làm cho là chút thu hồi tiền công một loại sự tình. Lương Thành cất bước đi vào cửa hàng. Mở miệng hỏi, Thuận Thông Thương Hội bên trong có ai không? Thanh âm không lớn, nhưng lại xa xa truyền đi. Đè qua bên trong tiếng ồn ào âm. Thoại âm rơi xuống không lâu. Bên trong vội vàng đi ra hai cái tiểu nhị. Nhìn thấy Lương Thành cái này áo bào xanh ăn mặc kiểu văn sĩ. Lại cảm thấy hắn phát ra thâm bất khả trắc khí tức. Biết người trước mắt này là một vị cao giai tu sĩ. Chính mình cái này tiểu nhị thân phận có thể phối không lên cùng người ta đáp lời. Sau đó vội vàng vái chào nói. Ai u, nguyên lai là tiên sư đến. Mau mời ngồi, mau mời ngồi, mời dùng trà. Tiểu cái này đi gọi đông ra đi ra. Sau đó một tên tiểu nhị vội vàng quay người tiến viện tử đi. Gọi đông ra, một tên khác tiểu nhị thì vội vàng dâng trà. Về sau câu nệ đứng ở Lương Thành đối diện làm bạn khách quý. Chờ đợi Lương Thành tra hỏi. Lương Thành thoải mái mà ngồi tại khách tọa phía trên. Nâng chung trà lên chén uống một ngụm. Cảm thấy trà này tư vị cũng là vẫn được. Sau đó tùy ý hỏi tiểu nhị. Các ngươi cái này Thuận Thông Thương Hội cũng thật sự là. Giữa ban ngày trong cửa hàng liền cá nhân cũng không có. Sinh ý đều không muốn làm a. Cái kia tiểu nhị cười bồi nói. Tiên sư, xin lỗi, xin lỗi. Thật sự là cửa hàng bên trong ra một số biến cố. Cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.